Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 45. Tạm biệt Homerun, nhất định là chính mình ảo giác. Nhìn thấy Hoso Tatsunori trên mặt cái kia một điểm nụ cười, Hoso Ichi theo bản năng như thế muốn không phải vậy cái kia vô căn cứ nam nhân. Làm sao sẽ xuất hiện như vậy ôn nhu nụ cười đây? Vào lúc này Hoso Ichi trong lòng không kìm lòng được nổi lên một điểm gợn sóng có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Người cũng không nhiều ở Akagi Trung học, ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài, liền ngay cả Oda cái này bạn tốt đều rất khó ảnh hưởng đến Hoso Ichi, cứ việc tuổi tác không lớn. Nhưng Hoso bản thân nhưng là một cái phi thường kiên định người loại này cá tính. Thậm chí cùng tuổi tác lớn tiểu cùng từng trải không có một mao tiền quan hệ. Chỉ là hắn trời sinh như vậy, có thể coi là như vậy. Diện đối với cha ruột của mình, liên tục đến mấy năm đối với mình chẳng quan tâm phụ thân. Hoso Ichi cũng không làm được thờ ơ không động lòng lại như hắn lúc trước quyết định muốn đánh bại Hoso Tatsunori như thế. Vào lúc này cứ việc trong lòng hắn nổi lên một điểm gợn sóng, thế nhưng điểm ấy gợn sóng không chút nào có thể dao động hắn chiến thắng Nagano Metropolitan Trung học. Tự tin hắn muốn thắng, hắn muốn đem sắp bay đến này một cầu cho đánh ra đi, hai tay chăm chú nắm chày lấy tay. Hoso Ichi làm cho người ta cảm giác thật giống như nuốt sống người ta mãnh thú bình thường. Catcher vị trí, Dohara sắc mặt dị thường khó coi, cứ việc hắn không có đối diện Hoso Ichi hai mắt. Nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào hắn cảm thụ Hoso Ichi trên người đấu trí. Cùng với này đấu trí mang cho hắn áp lực, hay là bọn hắn trong lòng bóng tối quấy phá. Dohara cảm giác mình hô hấp đều trở nên khó khăn, không thể thua. Không thể chịu thua, Dohara một lần cho mình cố lên tiếp sức. Tận lực để cho mình biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình quan hệ mà ảnh hưởng đến bạn tốt ném bóng, vì lẽ đó hắn làm bộ phi thường tự nhiên cho Marie đánh ám hiệu để nhất cầu. Góc ngoài lệch khỏi strike zone Bodohara là lòng tốt, nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút, chính hắn đều chịu đến ảnh hưởng, đứng Hoso Ichi đối diện Marie có thể dễ chịu đi nơi nào. Ở Marie trong mắt, trước mắt Hoso Ichi đã đều không phải là loài người, mà là hai mắt phát ra tinh hào quang màu đỏ siêu cấp ác ma đối mặt Hoso Ichi. Hắn thậm chí ngay cả ném bóng dũng khí đều không có, tuổi thơ bại bởi Hoso bóng ma trong lòng. Ở thi đấu bất lợi hướng dẫn dưới, làm trầm trọng thêm bọn họ nguyên bản thật vất vả khắc phục chướng ngại tâm lý bạo phát. Hơn nữa trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, bô. Hoso Ichi tuy rằng quyết định chủ ý, muốn đem Marie cầu cho đánh ra đi, có thể như vậy rõ ràng lệch khỏi strike zone bô. Hắn cũng là sẽ không vung chảy Marie ném bóng, nếu như thiên thiếu một chút cũng là thôi. Lấy Hoso hiện tại tích cực vung chảy tâm thái, nói không chắc cũng sẽ vung chảy, có thể người này cùng strike zone lệch khỏi đều sắp 20 cm. Hoso Ichi lại không mù, làm sao sẽ đối với loại này rõ ràng bô ra tay. Hô thở dài một hơi, Hoso cầm trong tay chày chỉ về Marie, này đã tương đương với khiêu khích. Ý kia có bản lĩnh ngươi đem cầu ném đến strike zone đến a. Bị hắn một hù dọa, Marie không những không có bị kích phát huyết tính, ném bóng trái lại trở nên càng thêm sợ đầu sợ đuôi. Đúng. Bô, liên tiếp hai cái bô. Marie vào lúc này không phải là không muốn ném strike. Hắn muốn ném strike, đương nhiên strike cũng không thể ném strike zone trung ương khu vực. Hắn muốn ném góc viền, nhưng hắn càng muốn ném, càng ném không tiến vào, hắn không chế bóng rối loạn tương đương chờ ở chờ lượt đánh Sawamura. Con mắt sáng sủa đáng sợ là một người hợp lệ batter. Một cái khứu giác nhạy cảm batter, hắn rõ ràng ý thức được. Cơ hội tới Marie khống chế bóng rối loạn, ném bóng tiết tấu cũng rối loạn, ném bóng thời gian chuẩn bị so với trước dài ra 1/4. Không chế bóng cũng đại lệch khỏi strike zone, như vậy batter là phi thường dễ dàng đánh tan, chỉ cần cho Sawamura cơ hội. Sawamura chí chắc chắn đem Mari ném strike cho đánh ra homer run trước, biểu hiện với bọn hắn thế. Lực ngang nhau, Mari đột nhiên liền không xong rồi. Tuy rằng Sawamura không tìm được nguyên nhân cụ thể, nhưng chuyện này đối với Akagi tới nói không khác nào trên trời rớt đĩa bánh. Cảm giác này đủ chua thoải mái. Nhanh, Sawamura trong lòng yên lặng cầu khẩn Mari có thể mau chóng uốc hô sô, sau đó hắn tốt lên sân cho đối thủ một đòn tối hậu. Nagano Metropolitan băng ghế huấn luyện viên, Nagano Metropolitan trung học trợ lý huấn luyện viên, trong đôi mắt đều sắp rơi lệ. Tuy rằng hắn cũng phi thường ngạc nhiên Mari làm sao lại đột nhiên khống chế bóng bất ổn, nhưng thi đấu như vậy rằng co thời điểm Mari sai lầm là tuyệt đối không cho phép, vào lúc này nhất định phải lấy biện pháp mới được. Hoso Tatsunori gật gù đứng lên liền muốn nói gì, chỉ là ông trời nhưng không có cho hắn cơ hội nói chuẩn xác. Mari không có cho hắn cơ hội đệ tam cầu, hắn ném bóng ra tay rồi, hơn nữa quăng vào strike zone tốc độ bóng có tới 135 km, quỹ đích bóng là ở giữa thiên góc ngoài tiến vào. Dohara nhìn thấy Mari khắc phục chướng ngại tâm lý ném ra strike, trong lòng chính là vui vẻ. Vào lúc này Mari nếu như thật sự tan vỡ, cái kia Nagano Metropolitan liền xong. Chỉ là thấy được đón lấy tình cảnh này, hắn vừa bay lên này điểm vui sướng, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Bóng chày phía trước đột nhiên xuất hiện một cái chày, cây này chày thật giống như chen lẫn phong lôi giống như vậy, mang theo trầm thấp tiếng rít binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rất xa bay ra ngoài đánh ra đi tới. Âu gào gào. Đầu tiên phản ứng lại chính là Sekishin huynh đệ hội các anh em. Bọn họ từng cái phát sinh sói chu bình thường âm thanh. Thật giống muốn dùng chính mình âm thanh cho Hoso Ichi đánh ra đi này một cầu khuyến khích như thế. Vào lúc này kỳ thực bọn họ thật sự cái gì đều không nghĩ, chỉ có điều là mơ hồ nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông xa như vậy một cầu. Chỉ cần rơi xuống đất, Hoso 100% có thể chạy đến gôn 2 thậm chí gôn 3. Akagi đón lấy batter lại là cực nhỏ. Thất thủ Sawamura thắng định, chính là bởi vì có như vậy linh cảm, bọn họ mới sẽ như vậy hưng phấn. Cánh ngoài, Mari cùng Dohara gần như cùng lúc đó lên tiếng hô, không thể không nói Nagano Metropolitan trung học cánh ngoài vẫn là rất xuất sắc. Hắn sớm có linh cảm, sớm lùi về sau không ít cầu vừa đưa ra đi, cánh ngoài liền lùi tới sân bóng phía sau cùng. Này cầu bay đầy đủ cao, cũng không khó xử lý, chỉ cần rơi xuống đất, hắn vẫn rất có hy vọng tiếp được, giao cho ta. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn liền trơ mắt nhìn bóng chày từ trên đỉnh đầu của mình mới bay qua. Không có muốn rơi xuống đất ý tứ, còn ở bay. Xuyên qua toàn bộ sân bóng siêu cấp homer run. Tạm biệt homer run, không có cho Nagano Metropolitan bất kỳ phản ứng nào thời gian. Akagi trung học đánh ra tạm biệt homer run, Nagano Metropolitan trung học xuất chiến Akagi trung học thi đấu, cuối cùng thắng lợi chính là Akagi trung học. Giải thích âm thanh không ngừng bay xa lưu lại hiện trường, vô số đứng ngây ra con mắt. Vậy thì kết thúc, bọn họ rõ ràng còn chờ mong Sawamura đứng lên batter box, làm sao liền kết thúc cơ chứ, có phải là quá hấp tấp một chút. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.